Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 490, Thiên Ma Vương. Ngươi bây giờ là người nào? Ngươi có phải hay không La Hầu? Chuẩn Đề một bên chữa trị thân thể của chính mình, một bên chất vấn, hắn phát hiện vết thương của mình đặc biệt, khó có thể chữa trị. Thậm chí căn bản là không có cách chữa trị. Còn đang không ngừng chuyển biến xấu, tà ác lực lượng trong cơ thể hắn lan tràn. La Hầu, ta cũng không phải là La Hầu, ta là vực ngoại thiên ma giới ý thức, ta chính là vực ngoại thiên ma vương, ngươi có thể gọi ta thiên ma vương, vực ngoại thiên ma giới ý thức, ngươi là vực ngoại thiên ma giới thiên đạo. Chuẩn Đề sắc mặt hết sức khó coi mà hỏi, ta cũng không phải là thiên đạo. Thế nhưng sớm muộn có một ngày, ta sẽ triệt để thay thế được thiên đạo. Khắc ha ha ha ha. Thiên ma vương tà ác cười nói. Chuẩn Đề phải không? Ngươi bây giờ thần phục với ta. Ta còn có thể cho ngươi lưu lại một con đường sống. Nếu không, đừng trách ta đem ngươi tiêu diệt. Thiên ma vương lạnh lùng nhìn Chuẩn Đề. Nhãn thần thả ra tà khí. Đem ta diệt trừ. Ngươi khẩu khí thật là lớn, ta chính là thánh nhân, thiên đạo bất diệt ta sẽ không chết, ngươi có bản lãnh gì đem ta diệt trừ? Chuẩn Đề khinh thường giọng điệu nói rằng, sư huynh ngươi A-di-đà Phật chẳng lẽ không đúng thánh nhân? Không phải như cũ tuyển trạch luân hồi chuyển thế, nếu như không phải tên kia thông minh, chạy rất nhanh, ta đã đem hắn triệt để tiêu diệt. Thiên ma vương nắm tay nói rằng, ở khu vực 570 bên ngoài thiên ma giới bên trong, bởi vì vực ngoại thiên ma giới có La Hầu, hắn không nắm chắc có thể chiến thắng La Hầu, cho nên chỉ có thể ẩn núp. Hiện tại ly khai vực ngoại thiên ma giới, cái kia không phải chính là thiên hạ của hắn. Nguyên bản thiên ma vương dã tâm chỉ là trưởng khống vực ngoại thiên ma giới. Hiện tại thiên ma vương không thỏa mãn, hắn muốn lấy thay mặt thiên đạo, hắn muốn trở thành mới thiên đạo, dã tâm điên cuồng tăng trưởng. Chuẩn Đề sắc mặt phi thường khó chịu, lẽ nào người này thật sự có diệt sát thánh nhân lực lượng? Có thể cũng không phải là không thể, có thể để cho hắn sư huynh bị ép chuyển thế trọng sinh. Không có có chút tài năng làm sao có thể, ngươi bây giờ sợ chưa? Khắc ha ha ha ha, thiên ma vương càn rỡ cười to, loại lực lượng này thực sự làm cho người thỏa mãn, cảm thụ được thân thể này ẩn chứa lực lượng, thiên ma vương chưa từng như này thỏa mãn quá. Phía trước ở vực ngoại thiên ma giới thời điểm, hắn còn thật không có sức mạnh to lớn như vậy, không đúng vậy sẽ không sợ sệt bị La Hầu phát hiện mà đông tránh tây tảng. Hiện tại hắn bằng đạt được A-di-đà Phật toàn bộ lực lượng, cộng thêm hắn nguyên bản lực lượng của chính mình, so trước đó A-di-đà Phật mạnh hơn rất nhiều. Kỳ thực thiên ma vương vừa ý nhất vẫn là La Hầu. Nhưng là dưới bình thường tình huống, hắn thật vẫn không dám đối với La Hầu hạ thủ, một cái không phải cẩn thận cố gắng sẽ bị La Hầu giết ngược. La Hầu khả năng của giấu ở vực ngoại thiên ma giới thiên ma vương hiểu rõ nhất, cho nên hắn không dám tùy tiện đối với La Hầu động thủ, bởi vì một cái không phải cẩn thận liền sẽ đem mình nhập vào. Ngươi bây giờ bị ta ma khí ăn mòn, muốn khôi phục lại thật không đơn giản, ngươi lấy cái gì tới cùng ta đánh? Ta khuyên ngươi chính là đầu nhập vào ta, làm việc cho ta, đây là ngươi duy nhất sinh lộ. Ha ha ha ha. Ta Chuẩn Đề biết đầu nhập vào ngươi. Chuẩn Đề nụ cười vô cùng băng lãnh. Tuy là Chuẩn Đề bình thường phi thường vô sỉ, thế nhưng không có nghĩa là hắn biết khuất phục. Có thể trở thành thánh nhân, Chuẩn Đề cũng là dựa vào cùng với chính mình nỗ lực. Há lại bởi vì người này một câu nói mà khuất phục. Người này chiếm giữ chính mình sư huynh thân thể. Chỉ bằng chuyện này, Chuẩn Đề cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chính là chỗ này tên làm hại chính mình sư huynh luân hồi chuyển thế. Cho ta đi chết. Chuẩn Đề xuất thủ trước, vô cùng vô tận ánh sáng màu vàng đánh. Đây là Phật giáo đặc hữu Phật quang. đối phó ma khí có rất lớn hiệu quả. Đối với ma khí vô cùng khắc chế, đồng dạng ma khí cũng phi thường khắc chế Phật quang. Một đạo hắc ám màn sáng xuất hiện, chặn Chuẩn Đề thả ra Phật quang. Xem Thiên Ma Vương cái kia thư giãn thích ý bộ dạng, hiển nhiên là không có sử dụng toàn lực. Chuẩn Đề biểu tình ngưng trọng, người này thực sự cực kỳ khó đối phó. Nhất là người này chiếm cứ hắn sư huynh thân thể, còn giống như chiếm cứ hắn sư huynh lực lượng. Có thể nói hiện tại gia hỏa này chính là không kém gì thánh nhân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hơn nữa còn là một không sợ tiêu hao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bởi vì cái này cái thế giới ma khí đều có thể vì Thiên Ma Vương bổ sung tiêu hao. Thiên Ma Vương ngoại trừ không thể mượn thiên đạo lực lượng bên ngoài, cùng thánh nhân căn bản không có nửa phân khu đừng. Chờ, các loại, CCA, Chuẩn Đề đột nhiên nghĩ đến đối phó người này biện pháp. Người này không thể mượn thiên đạo lực lượng, thế nhưng Chuẩn Đề có thể, mặc dù sẽ thiếu rất lớn nhân quả, thế nhưng Chuẩn Đề đã không quản được nhiều như vậy. Hiện tại đánh trước lui cái này Thiên Ma Vương lại nói, Chuẩn Đề mượn thiên đạo lực lượng, khí thế trên người chợt cất cao một tiết, nguyên vốn không thể bị xua tan ma khí, cư nhiên bị trong khoảnh khắc bị xua tan. Mà lúc này thiên đạo chi nhãn đột nhiên hiện thân, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Ma Vương. Nhìn Thiên Ma Vương tâm lý hơi hồi hộp một chút, tuy là phía trước thời điểm Thiên Ma Vương khiếu hiêu muốn lấy thay mặt thiên đạo, nhưng mà thực sự chứng kiến thiên đạo sau đó, Thiên Ma Vương thực sự kinh sợ, bởi vì này thiên đạo lực lượng quá mạnh mẽ. Nhìn thiên đạo chi nhãn, Thiên Ma Vương mới biết mình nói thay thế được thiên đạo, cơ bản chính là một chuyện cười. Thế nhưng Thiên Ma Vương cũng sẽ không bỏ rơi, đây là hắn duy nhất mục tiêu. Nghĩ thay thế được thiên đạo sau đó lấy được lực lượng kinh người, Thiên Ma Vương tâm lý càng thêm hưng phấn. Ngay trước thiên đạo chi nhãn, lại còn nghĩ thay thế được thiên đạo, Thiên Ma Vương cũng là bành trướng không có biên. Thiên đạo nhìn một chút Thiên Ma Vương, kỳ quái là cũng không có đối với Thiên Ma Vương làm cái gì, rất nhanh thì hoàn toàn ẩn núp. Thiên Ma Vương mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền thấy một cái bàn tay khổng lồ đánh xuống. Thiên Ma Vương trong miệng phun ra máu đen, ngẩng đầu lên thấy là Chuẩn Đề biểu tình lạnh nhạt. Nhìn Chuẩn Đề cái này biểu tình lạnh nhạt, Thiên Ma Vương biểu thị có điểm sợ. Hiện tại Thiên Ma Vương thực lực không tệ, thế nhưng đối lập Chuẩn Đề mượn dùng thiên đạo lực lượng sau đó, vẫn là kém rất xa. Chỉ cần là ở hồng hoang thế giới bên trong, cái kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên liền so ra kém thánh nhân. Cũng là bởi vì thánh nhân có thể mượn thiên đạo lực lượng. Thực lực của ngươi tuy là cường đại, thế nhưng ta mượn thiên đạo lực lượng nghiền ép ngươi, tuy là nhìn qua cực kỳ vô lại, nhưng đây chính là thánh nhân ưu thế. Đương nhiên thánh nhân trả cũng rất nhiều. Từ nay về sau bị thiên đạo quản hạt, mất đi tự do, cái giá này có thể nói cũng là cự đại. Huống chỉ cần trở thành thánh nhân, liền vĩnh viễn không cách nào siêu việt thiên đạo. Không thể siêu việt thiên đạo, vậy đại biểu cho vô lượng lượng kiếp đã tới lúc, ngươi ngay cả sức phản kháng cũng không có, chỉ có thể cùng theo một lúc hủy diệt, sau đó mở ra kế tiếp luân hồi. Những thứ này kéo có chút xa, hiện tại Chuẩn Đề coi như là bạo phát một lần, đè nặng Thiên Ma Vương hành hung, kim thân pháp tướng triệu hoán đi ra, mỗi nhất kích cũng làm cho Thiên Ma Vương máu tươi. Phương Tây hai Phật đạo tràng đã bị triệt để đánh bể. Còn lại thánh nhân cũng chú ý tới bọn họ tranh đấu. Nhìn, A-di-đà Phật cùng Chuẩn Đề đột nhiên đánh nhau, bọn họ có chút kỳ quái. Vì sao hai người bọn họ biết đánh nhau? Quan hệ giữa bọn họ không phải tốt nhất sao? Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên vội vã bấm ngón tay diễn coi như. Lẽ nào đây là bọn hắn khổ nhục kế? Hai người bọn họ có cái gì mưu hoa tính kế? Bấm ngón tay tính qua phía sau, bọn họ tam thánh vẻ mặt cổ quái,